hoặc là khâu xuất hiện sai lầm lớn, sẽ có phiền toái không nhỏ. Buổi sáng có 3 ca phẫu thuật, đều là Trần Thương làm. Thế nhưng, hắn vẫn cảm thấy mình thiết sót hết sức rõ ràng. Buộc ga, dô cùng khâu không lưu loát, giống như thành một cản trở. Trần Thương nhìn điểm kỹ năng trong tay. Do dự, nên sử dụng điểm kỹ năng tăng lên cấp độ kỹ năng hay không? Trực tiếp tăng lên cấp độ của kỹ thuật chôn chỉ tạo mất 2 mí. Sau khi do dự, hắn vẫn nhịn xuống không nỡ. Giữa trưa, Trương Chí Tân đi ngủ chưa? Trần Thương vẫn ở đó tinh tế suy nghĩ. Đến cùng phải làm gì? Đến buổi chiều, đang lúc chuẩn bị bắt đầu phẫu thuật, bỗng nhiên Từ Nhu vội vã đi lên. Bác sĩ Trương, xảy ra chuyện rồi. Trần Thương cùng Trương Chí Tân vội vàng xoay người. Có chuyện gì? Người bệnh đang chuẩn bị bắt đầu phẫu thuật cũng không khỏi sửng sốt. Xảy ra chuyện gì? Trương Chí Tân cúi đầu nói với người bệnh một câu. Chờ một chút, sau đó kéo Trần Thương đi ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Trương Chí Tân nhíu mày hỏi. Từ Nhu hỏi, có người gây sự, mặc dù trong hành lang, nhưng giọng nói đã chuyển đến. Thương gia vô lương tâm, lừa gạt tiền tài người khác. Trương Chí Tân nghe xong, vội vàng chạy xuống lầu dưới. Trần Thương cũng sốt ruột lao nhanh xuống lầu. Vừa tới cửa ra vào, lập tức truyền đến mùi hôi thối. Phân, một hương vị giống như trong hố rác đập vào mặt. Trần Thương rất quen thuộc, hương vị giống như phân móc ra từ nhà xí ở nông thôn. Hôi thối lan đến toàn bộ các phòng đâu đâu cũng có. Khách hàng đang ở đại sảnh đợi khám bệnh hoặc là hỏi ý kiến nhịn không được che mũi. Bởi vì hương vị quá nức mũi. Bên cạnh cánh cửa lớn bằng kính là một đống phân lớn. Làm cho người buồn nôn muốn ói. Mấy nhân viên lễ tân đã không nhịn được quay lưng đi. Trương Chí Tân hít sâu một hơi muốn để mình tỉnh táo một chút. Thế nhưng hương vị quá nặng, mới hít nửa hơi đã cảm thấy muốn ói. Người trước dẫn khách hàng đến phòng khách quý, chiêu đãi họ thật tốt. Từ Nhu vội vàng gật đầu. Đứng dậy bận rộn, mà Trần Thương thì đi theo Trương Chí Tân ra ngoài. Vừa mới đi ra ngoài liền giật nảy mình. Một đám người đứng trước cửa ra vào, mang theo khẩu trang thật dày. Đám người này có 10 người, la lớn, thương gia vô lương tâm. Trương Chí Tân vội vàng la lớn, ta là người phụ trách của bệnh viện chỉnh hình. Bệnh viện chúng ta nếu có làm cái gì không đúng chọc giận mọi người. Mong rằng có thể chỉ rõ. Lúc này, một người phụ nữ từ trong cỗ BMW X5 bước xuống. Thân cao, xe BMW cũng không cao bằng, hình thể có chút nở nang, hoặc là nói mập mạp thì sẽ phù hợp hơn. Chỉ là người phụ nữ đeo kính đen, mặc một bộ sườn xám, mang giày cao gót, cực kỳ giống phú bà trong phim Hong Kong. Phú bà này bỗng nhiên đưa tay, chung quanh nháy mắt ngừng lại, ta đến làm gì hả? Ha ha, trong lòng các ngươi không rõ sao? Trương Chí Tân nhàn nhạt nói. Ta bình thường bỏ bê quản lý nơi này. Còn hy vọng phu nhân có thể đề điểm một phen. Không phải Trương Chí Tân nhỏ con. Ngược lại, hắn cao 1m85. Thân hình cao lớn, tăng thêm hói đầu cực kỳ giống người xã hội đen. Mà Trương Chí Tân hiểu. Hắn là mở cửa làm ăn. Nơi này không phải bệnh viện. Phải để ý hòa khí sinh tài. Hiện tại mọi chuyện chưa rõ ràng. Nếu ngươi làm ầm ĩ lên, có phải không muốn kiếm tiền nữa không? Không quản ai đúng ai sai, đều không phải chuyện tốt đối với bệnh viện chỉnh hình. Chuyện này, nhất định phải xử lý thích đáng. Đương nhiên, không phải Trương Chí Tân sợ, mà ngược lại, mở bệnh viện chỉnh hình sao có thể không có người chống lưng. Thế nhưng chuyện Trương Chí Tân có thể tự mình xử lý. Liền tự mình xử lý không được, tự nhiên cũng không sợ. Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng. Tiêu Điền Hoa ta đời này rất thẳng thắn, có ân báo ân, có cừu báo cừu, đương nhiên sẽ không cố tình gây sự. Nói xong, trực tiếp lấy xuống khẩu trang cùng kính râm, nói, đây là ta chỉnh con mắt ở chỗ các ngươi, lão nương bỏ ra 300.000, mà giờ như vậy, các ngươi cảm thấy tiền ta dễ bị lừa hả? Giờ khắc này, người vây xem nhao nhao nhìn kỹ lại, đến cùng con mắt thế nào mới phải chỉnh hơn 300.000. Người phụ nữ này cũng bĩu hãn, đứng ở đó để mọi người nhìn. Con mắt này, thật ra, nếu chỉ nhìn riêng mắt thôi cũng rất đẹp. Thế nhưng đặt trên khuôn mặt này, làm sao lại cảm thấy có chút kỳ quái chứ? Nào chỉ là kỳ quái. Thật, chấm, thật sự có chút nhìn không được. Mắt ta hơi cay, sao cảm giác muốn rơi lệ. Người bị vậy là do đống phân lớn gây ra đó. Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng. Đây chính là con mắt của Vương Tổ Hiền mà các ngươi nói hả? Ta nhổ vào, ta nói cho các ngươi biết, nếu các ngươi không làm xong cho ta, mỗi ngày ta đều phái người đến phá. Đến lúc đó chúng ta liền thử một chút, là phân nhà ta nhiều hay là các ngươi nhiều người. Cách chương.